Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, bát phương mưa gió. Long uy nộ vảy, quyền sinh sát trong tay. Diệp Sát cũng không nói nhảm, nhìn lấy long viên hướng chính mình đánh tới, tranh thủ tiến hành cắm cờ. Cờ chiến rơi xuống đất, mặt cờ thượng tán phát ra ánh sáng chói lọi. Đồng thời cán cờ phía dưới xuất hiện vòng sáng, dưới mắt cũng không phải che giấu thời điểm. Chỉ cần năng lực ở giữa không xung đột, Diệp Sát cũng là có làm được cái gì, chỉ cần có thể cường hóa chính mình, hoặc là suy yếu đối phương, đều là tốt, mà lòng uy nộ vẩy cắm vào. Ai gót cùng thi hoa dây leo lập tức xuất hiện biến hóa. Bởi vì Long uy nộ vầy trừ rồi tăng phúc huyễn tưởng long hệ năng lực bên ngoài, một cái khác tác dụng chính là có thể làm cho Diệp Sát dị chủng sinh vật đều biến thành long thuộc tính. Bốn phía phun trào thi hoa dây leo, giờ phút này hiện ra tỉ mỉ đường vân, bộ dáng liền như là vảy rồng đồng dạng, phía trước nứt ra, biến thành rồi một trương há miệng bộ dáng, răng nanh sắc bén. Bầu trời bên trong, ai gót thân thể bắt đầu không ngừng to lớn bắt đầu. Thân trên lông vũ đột nhiên cứng hóa, lóe ra sắt thép vậy màu sắc, lông đuôi duỗi dài, vậy mà biến thành một cây đuôi rồng. Tại ai gót đầu hai bên, còn mọc ra rồi cừu sừng xoắn ốc đồng dạng lớn sừng. Thậm chí, nhỏ Miasis đều chui ra, nhỏ Miasis rất thức thời. Tại Diệp Sát cùng lớn Tigrex chiến đấu thời điểm, liền chính mình trốn đi, nhưng dưới mắt nhận đến cờ chiến ảnh hưởng, thân thể cũng xuất hiện rồi biến hóa, nhỏ Miais thân thể cũng bắt đầu to lớn hóa, mà lại, so Igot tăng vọt biên độ còn lớn hơn, Igot thân thể cũng liền lớn rồi hai vòng, mà nhỏ Miasis thì là lớn rồi mấy lần. Lúc đầu nhỏ Miasis đầu miễn cưỡng đến Diệp Sát bên hông. Hiện tại dài so Diệp Sát còn cao. Thân dài đạt tới gần 4 mét. Thân trên lông tóc từng cây dựng thẳng lên. Như là thép nguội. Cái đuôi đồng dạng xuất hiện rồi miếng vảy. Đồng thời phần đuôi còn ra phát hiện ra cốt chùy. Đầu đồng dạng xuất hiện một cây một sừng. Hình dạng xoắn ốc. Diệp Sát nhớ tới lão bản nương nói qua. Nhỏ Miasis tựa hồ có khủng long huyết thống, không phải thuần huyết nhỏ Miasis, có biến dị khả năng. Khủng long cùng long dĩ nhiên không phải một lần chuyện, nhưng khủng long cũng coi là á long loại sinh vật. Có lẽ bởi vì này một điểm, nhỏ Miasis xuất hiện long trúc tính hiệu quả sau, biến hóa rõ ràng hơn xa ai gót cùng thi hoa. Cắm cờ hoàn tất, thi hoa dây leo nhanh chóng phun trào. Như là một đầu đại mãng, từ mặt đất du động mà qua, sau đó hướng lấy long viên đụng tới, long viên chiêu thức không thay đổi, trực tiếp đuôi rồng hất lên, hiển nhiên không thế nào coi trọng thi hoa dây leo, nhưng là, lúc trước đầu kia đuôi rồng trực tiếp đem thi hoa dây leo cho chặt đứt, mà lần này, lại chỉ là miễn cưỡng đem thi hoa dây leo đem cắt ra một nửa mà thôi. Phịch một tiếng, thi hoa dây leo hung hăng đụng lên long viên, đem long viên cho đụng bay ra ngoài. Long viên lăn trên mặt đất rồi vài vòng, không bị thương chút nào đứng lên. Lần nữa khặc khặc quái khiếu hai tiếng, sau đó vò đầu bứt tai, tựa hồ hiếu kỳ thi hoa dây leo làm sao mạnh lên rồi. Cũng đúng vào lúc này, bầu trời bên trong ai gót bắt đầu không ngừng kích động cánh. Gió tuyết dần dần lên, nương theo lấy băng tuyết siêu thì mặt đất rơi xuống. Gió tuyết bên trong không ngừng xuất hiện băng chùy, bắt đầu hướng lấy phía dưới rơi xuống. Long viên nhanh chóng bắt đầu chạy, một đôi long chảo nắm chắc thành quyền, hướng lấy bầu trời bên trong đánh ra. Quyền kình mang gió, long viên đấm ra một quyền, kia vừa rớt dưới băng chùy liền bị chấn bể mảng lớn. Tiếp lấy đuôi rồng quét qua, lại là một mảnh băng chùy bị quét nát. Nhưng vào thời khắc này, một đạo bóng đen đột nhiên từ long viên bên thân lướt qua. Nhỏ Miasis đánh ra, long viên nơi bả vai xuất hiện rồi một đường vết rách. Thấm ra nhạt máu tươi, đem lông tóc cho nhuộm đỏ. Long viên rốt cục thụ thương rồi, mà xuất hiện thực tế tính tổn thương sau, cũng làm cho long viên không còn như lúc trước như vậy cười đùa tí tửng. Bắt đầu không ngừng dậm chân, đập bộ ngực, hiện ra phẫn nộ của mình. Bỗng nhiên, long viên hướng về phía trước bay tán loạn mà ra. Diệp Sát cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Thật nhanh, long viên tốc độ rõ ràng so trước đó mau ra rất nhiều. Khả năng như vậy tính chỉ có một cái. Vậy liền là lúc trước long viên còn chưa xuất lực. Viêm lưu liệt hồng. Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước hư nhấn, điên cuồng hấp thu không khí bên trong giọt xương. Một đạo thủy dịch cùng một đạo ngọn lửa đồng thời xuất hiện, lẫn nhau dây dưa lấy, hướng về phía trước bắn ra. Long viên cùng viêm lưu liệt hồng đụng vào nhau, một quyền liền đem thủy hỏa oanh vỡ nát. Diệp Sát cũng không có trông cậy vào viêm lưu liệt hồng có thể cho long viên tạo thành tổn thương gì, đối phó siêu phàm cấp viễn cổ loại. Loại này thường quy chiến đấu chiêu thức cơ hồ vô dụng. Tựa như là giao đấu sứ đồ cùng chòm sao quái vật lúc đồng dạng. Muốn chiến liền muốn đến hung ác. Diệp Sát chỉ là vì tranh thủ thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mở ra lĩnh vực. Bạch Long Thiên Uy, đã nhưng lôi đế trông cậy vào không lên rồi. Diệp Sát tự nhiên trông cậy vào nổi rồi bát phương mưa gió. Bạch Long Thiên Uy một ra, bầu trời bên trong lập tức vang lên rồi từng trận âm thanh sấm sét. Lập tức bầu trời bên trong liền bắt đầu tụ tập được mây mưa. Lúc trước kia thần kỳ hiện tượng lại hiện ra, lĩnh vực phạm vi bên trong, mây sét từng mảnh, đen nghịt, tí tách bắt đầu trời mưa. Mà lĩnh vực bên ngoài lại là mặt trời chói chang. Giết! Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức thi hoa, ai gót cùng nhỏ Miasis đồng thời phóng tới long viên. Có rồi long trúc tính sau, ba cái thực lực đều có chỗ tăng lên, đã có thể miễn cưỡng giúp Diệp Sát dây dưa một chút rồi. Long viên lộ vẻ rất là hung hãn, nhìn lấy ai gót lần nữa nhấc lên băng tuyết. Bốn phía không khí chợt hạ xuống, long viên đột nhiên hướng lấy bầu trời gào thét một tiếng. Tiếng long ngâm nổi lên, bầu trời bên trong lộn xộn rơi băng rơi trong nháy mắt liền bị phá toái. Hóa thành vô số vụn băng rơi xuống, long viên hướng phía trước bước ra một bước, tiếp lấy đem nắm đấm oanh ra. Cái kia quyền đầu cùng thi hoa dây leo đụng vào nhau. Thi hoa dây leo chóp đỉnh trực tiếp nổ nát vụn một khối. Bị long viên bức cho lui. Thi hoa dây leo thối lui. Long viên cũng không truy kích. Mà là đột nhiên hướng về mặt bên đưa tay. Một phát bắt được muốn từ phía sau đánh lén nhỏ Miasis. Cánh tay vung mạnh. Liền đem nhỏ Miasis cho ném ra ngoài. Liên tục bức lui Diệp Sát thủ hạ ba đầu dị chủng sinh vật. Long viên cũng là đắc ý nện lấy bộ ngực ngao ngao gào thét. Cũng vào thời khắc này, bầu trời bên trong, một cái treo ngược mưa kiếm thành hình, hướng về dưới phương rơi đánh xuống đến. Long viên như cũ lúc đấm ra một quyền, hướng về mưa kiếm đánh ra. Chỉ bất quá, Diệp Sát mưa kiếm cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy rồi. Ầm ầm một tiếng. Kia có đủ 10 mét dài mưa kiếm cùng long viên nắm đấm đụng vào nhau. Phát ra nổ vang tiếng va chạm. Lập tức một vòng khí lãng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Mưa kiếm tại lúc này cũng là triệt để phá toái. Chỉ bất quá, vẩy ra nước hoa phong sắc như đao. Từ long viên cánh tay lướt qua. Long viên đầu kia cánh tay lập tức máu me đầm đìa. Chỉ này một chiêu. Diệp Sát liền biết rõ, long viên mặc dù cùng lớn Tigrex giống nhau là siêu phàm một sao viễn cổ loại. Nhưng có lẽ so lớn Tigrex yếu nhược, chí ít phương diện phòng ngự khẳng định không sánh bằng lớn Tigrex. nên biết rõ, kia mưa kiếm uy lực mặc dù không yếu, nhưng Diệp Sát còn không có làm thật. Bất quá, cũng không tốt nói, Long Viên phòng ngự mặc dù không bằng lớn Tigrex, nhưng di động tốc độ khủng bố nhiều rồi. Có lẽ chỉ là đặc điểm không giống nhau. Dù sao, chiến lược loại này đồ vật là tổng hợp, mà không phải đơn phương. Coi như có thể làm đến quyền tới chết, nhưng đánh không trúng mục tiêu cũng không dùng được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.